Trong đó, Lâm Ứng Nương là người đứng đầu, bà chính là phu nhân của thừa tướng Sử Tiêu, cũng chính là vị phu nhân mỹ mạo trước mắt này. Lâm Ứng Nương nhìn thấy Hề Hề, liền đứng dậy, chậm rãi đi đến trước mặt Hề Hề, ôm cổ nàng bảo, cháu của ta đúng là số khổ mà. Dứt lời, Lâm Ứng Nương bắt đầu nghẹn ngào khóc nấc, không ngừng than thở. Tuy biết Lâm Ứng Nương đang cố tình diễn kịch cho những người ở đây xem, nhưng Hề Hề bất giác cũng rớt nước mắt theo. Hai người sau khi khóc một trận, Lâm Ứng Nương liền tháo xuống cái khăn che mặt của Hề Hề, bảo, cháu gái của ta, nhiều năm không gặp, để cô nhìn kỹ xem, hiện tại con đã trưởng thành thế nào rồi. Lâm Ứng Nương lau nước mắt, phân phó cho nha hoàn chuẩn bị một căn phòng cho Hề Hề, sau đó hạ lệnh cho tất cả các nha hoàn lui ra ngoài. Cô cháu chúng ta muốn trò chuyện một chút, các ngươi không có lệnh của ta không được vào quấy rầy. Bọn nha hoàn đáp một tiếng rồi đồng loạt lui ra. Sương Nhi, Nhớ Nhi và Linh Nhi cũng theo các nha hoàn đi ra ngoài. Lâm Ứng Nương kéo Hề Hề vào bên trong, liền hành lễ với Hề Hề, Ứng Nương bái kiến thánh chủ. Hề Hề tiến đến đỡ Lâm Ứng Nương dậy, nói, Lâm cô không cần khách khí, ngài là trưởng bối, về sau đừng để tâm lớn bé, cứ gọi Hề Hề là được rồi. Ứng Nương kinh dị hỏi, chẳng lẽ ngươi là con gái của Băng Toàn, Vân Hề Hề? Ứng Nương xoay Hề Hề sang trái, rồi lại sang phải, nói, trước mắt đã 10 năm, ngươi đã không còn là một tiểu nha đầu nữa, giờ đã trưởng thành trở nên mỹ mạo như vậy, ta còn không nhận ra ngươi. Băng Toàn, Hề Hề trong lòng đông cứng lại, Băng Toàn là ai? Chẳng lẽ là mẫu thân của nàng sao? Đây là lần đầu tiên Hề Hề nghe thấy người khác nhắc về mẫu thân mình, không khỏi cất tiếng hỏi, cô, người nói cho con nghe chuyện về mẫu thân con đi. Lâm Ứng Nương không thể tưởng được, hiện tại Hề Hề vẫn không biết gì về mẫu thân mình, liền nói, trước đây ngươi đã từng gặp qua ta rồi, chắc ngươi đã quên, khi ngươi và bà của mình rời đi, ta đã đến bến đò để đưa tiễn các ngươi, khi đó ta vẫn chưa gả vào tướng phủ. Đúng rồi, Hề Hề, ngươi đến đây là vì chuyện của hoàng đế đúng không? Lâm Ứng Nương khéo léo chuyển đề tài, Hề Hề biết, thân thế của nàng có lẽ chỉ có mỗi bà là có thể nói ra. Hề Hề đáp, không dối gạt cô, Hàn Tuyên không muốn làm hoàng đế nữa, bỏ mặc chuyện chọn tân đế, phó thác hết mọi chuyện cho con, nhưng con lại không thể can dự vào chuyện triều chính, chẳng qua trên đường đến đây, tiếng ca thán vang vọng khắp trời, thật sự khiến người ta nghe thấy mà đau lòng. Ứng Nương gật đầu, ta ở đây suốt 10 năm, cuối cùng cũng có thể góp sức. Ứng viên cho ngôi vị hoàng đế thật ra có vài người, nhóm thúc thúc của Hàn Tuyên đều ở đất phong ngoài kinh thành làm vương gia. Thái hậu tuyệt đối sẽ không để ngôi vị hoàng đế rơi vào tay họ. Hàn Tuyên có hai vị huynh đệ, một là Hàn Lung hiện tại đang ở kinh thành, người còn lại là Hàn Tuần vẫn luôn ở đất phong. Hàn Tuần ta không rõ lắm, nhưng Hàn Lung thì bản tính cao ngạo kiêu căng, không phải người đàng hoàng đứng đắn, sợ là không phải người thích hợp để làm hoàng đế. Kế sách trước mắt, chỉ có thể trông chờ, tìm hiểu xem Hàn Tuần là một người như thế nào. Không dám giấu giếm cô, Hề Hề cho rằng, ngoài người của Hàn gia, chẳng lẽ không còn người nào khác sao? Nếu như vậy, sẽ danh bất chính ngôn bất thuật, chẳng khác nào mưu phản. Không phải chuyện dễ dàng, Ứng Nương nói. Hề Hề gật đầu không đáp. Nghĩ đến vừa rồi đụng mặt vị vương gia kia, Hề Hề hỏi, cô, Sử Bằng là công tử tướng phủ sao? Mới vừa rồi ta trùng hợp nhìn thấy hắn ở cùng với một vị vương gia, hắn hẳn là Hàn Lung. Sử Bằng là do vợ trước của lão tặc Sử Tiêu sinh, suốt ngày ăn chơi đàn đúm, có nói hắn cũng thế, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Hắn đi chung với Hàn Lung, cả hai đều chẳng phải hạng người tốt lành gì. Hề Hề gật đầu tán thành. Từ đó, Hề Hề liền ở lại phủ thừa tướng. Thân phận thánh nữ của Vân Hề Hề liền thay đổi thành tiểu thư Lâm Hề Hề của tướng phủ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 74, lần đầu vào cung hoa sen nhô lên trong hồ, bên dưới ánh mặt trời rực rỡ bắt mắt, ánh nắng đổ xuống, bao trùm khoảng sân nhỏ yên tĩnh và người đang ngồi lặng trong sân. Từ lúc đến tướng phủ, vì tránh làm các hạ nhân hoài nghi, Thế là Hề Hề trở thành Lâm tiểu thư, trở thành thiên kim của tướng phủ. Bấy giờ Hề Hề mới biết, làm một tiểu thư khuê các cũng chẳng dễ dàng gì. Đánh đàn vẽ tranh, ngâm thơ đối chữ, ngắm hoa thêu thùa, đấy chính là toàn bộ cuộc sống của nàng. Còn Liên Hương Uyển chính là một cái nhà lao, và nàng là một tù phạm bị giam trong ấy. Các hạ nhân trong tướng phủ ai cũng biết cháu gái của phu nhân là một nữ tử rất xinh đẹp, vừa dịu dàng vừa trầm tĩnh, đa tài đa nghệ. Phu nhân không có con cái, nên xem đứa cháu này như con gái mình. Thừa tướng Sử Tiêu cũng rất yêu thích vị tiểu thư này. Ngay cả Sử Bằng công tử muốn đi đến Liên Hương Uyển nhìn ngắm vị tiểu thư ấy một chút, cũng bị tướng gia lớn tiếng la mắng một trận. Cũng từ đó, vị trí của Hề Hề ở tướng phủ được nâng lên một bậc. Nhưng Hề Hề không để ý lắm mấy chuyện này, nàng chỉ để ý những chuyện ở xa xa. Đội binh Bắc Trinh đã quay trở về kinh thành. Không phải chiến thắng quay về, cũng không phải bại binh quay về. Sự trở về này có chút lạ lùng. Những người dân thường đương nhiên không thể biết ẩn tình trong đó, chỉ có một số ít người biết. Vầng thái dương mỗi ngày vẫn như cũ dâng lên phía đằng đông, rồi hạ xuống ở đằng tây, Lăng Châu vẫn bình lặng, như ao tù nước đọng. Nhưng Hề Hề biết đây chỉ là tạm thời, không lâu nữa bão táp sẽ kéo đến nhanh thôi. Ngày hôm ấy, khi Hề Hề đang dùng điểm tâm, ngắm hoa trong vườn, thì Lâm Ứng Nương cùng các nha hoàn đi đến. Bà xuyên qua Nguyệt Môn, đi về phía Hề Hề. Lâm Ứng Nương vận một thân váy áo đẹp đẽ quý giá, làm cho Hề Hề có chút kinh ngạc. Hề Hề cuống quýt đi qua chỗ bà, cất tiếng nói, cô, người tới rồi, vừa rồi con còn định đến Thanh Uyển tìm người. Trước mặt người khác, Hề Hề và Lâm Ứng Nương vẫn giả làm cô cháu. Lâm Ứng Nương dịu dàng cười nói, Hề Hề này, mau đi thay y phục. Dượng con vừa trở về bảo Thái Hậu muốn gặp con đấy. Hơn nữa, Kiệu trong cung cũng đã đến trước cửa chờ đón con rồi. Mấy ngày trước Hề Hề có bàn bạc với Lâm Ứng Nương, rất muốn gặp vị Thái Hậu đang nắm giữ triều chính một lần. Nếu có thể vào cung, về sau hành động sẽ càng dễ dàng hơn. Không nghĩ đến nhanh như vậy đã có thể gặp. Lâm Ứng Nương làm việc quả nhiên rất nhanh nhẹn. Sau khi quay trở vào trong phòng, Lâm Ứng Nương lệnh cho nha hoàn thay cho Hề Hề một bộ váy áo màu đỏ nhạt. Bên trên váy thêu hoa văn lờ mờ, đẹp đẽ quý giá nhưng không kém phần tao nhã, tinh tế mà không quá cầu kỳ. Lại lệnh cho nha hoàn bên cạnh trải cho Hề Hề một búi tóc loan phượng chiêu dương, rồi cài thêm vài cái châm mộc mạc. Trên gương đồng, chợt hé ra một khuôn mặt xinh đẹp sáng trong, vừa thanh lệ vừa kiều diễm. Bên trong sự kiều diễm lại chính là sự thuần khiết trong trẻo. Bên thuần khiết trong trẻo lại là cao quý tao nhã, như một đóa hoa sen bừng nở. Mấy nha hoàn bên cạnh không kìm được lòng cất tiếng, tiểu thư xinh đẹp quá. Lâm Ứng Nương vui vẻ nói, đi thôi, đừng để Thái Hậu chờ lâu. Hề Hề ngồi kiệu, đi vào hoàng cung, cùng quản sự công công băng qua cung điện, đi đến phía sau hoàng cung. Hoàng cung Nam Triều, sừng sững uy nga, thành lâu cao ngất, mái hiên cong lợp ngói lưu ly màu hoàng kim lóng lánh trải dài, nơi nơi đều ngập tràn khí thế đế vương hoàng tộc. Sau một lúc đi vòng qua mấy cung điện, cuối cùng Hề Hề cũng đến được Từ Trữ cung của Thái Hậu. Ánh mặt trời ấm áp, gió nhẹ nhẹ thổi bay mấy áng mây trên trời cao, khiến chúng biến hóa thành vô số hình thù khác nhau. Bên trồng Từ Trữ cung trồng đầy các loài kỳ hoa dị thảo. Hiện tại chúng đang thi nhau khoe sắc, tỏa hương nồng nàn, khiến người ta có cảm giác mình đang lạc bước vào tiên cảnh. Thái Hậu nằm trên ghế dài, đắm chìm trong hương hoa và ánh mặt trời. Hề Hề tiến về phía Thái Hậu hậu hành lễ. Bên tai liền vang lên giọng nói nhu hòa dịu dàng của Thái Hậu, ngươi chính là cháu gái Lâm Hề Hề của Lâm phu nhân ư? Ngẩng đầu lên cho ai ra xem thử. Hề Hề ngẩng đầu lên, đôi mắt trong trẻo đón tiếp ánh mắt của Thái Hậu. Không thể nghi ngờ, Thái Hậu là một người rất xinh đẹp, tựa như đóa mẫu đơn nở rộ, khoan thai lộng lẫy. Khi còn trẻ người nhất định là một đóa hoa rực rỡ hiếm thấy. Thế nhưng điều làm Hề Hề sửng sốt nhất chính là Thái Hậu cùng lắm chỉ mới hơn 40 tuổi, nhưng người trước mắt tóc đã hóa hoa dâm. Tuy làn da được giữ gìn nhẵn nhụi trắng nõn, nhưng lại có vài nếp nhăn lờ mờ. Hơn nữa vẻ mặt mang đầy sầu lo cùng mệt nhọc. Chỉ có đôi mắt là vẫn sắc bén, mang theo khí thế của người cầm quyền. Có lẽ do chấp chính suốt nhiều năm qua, nên đã khiến cho một nữ tử xinh đẹp trở nên hao gầy. Nhưng ngay cả như thế, bà cũng không muốn từ bỏ quyền vị. Con người, quả thật rất lạ lùng. Bà tinh tế đánh giá Hề Hề, môi nâng lên một ý cười dịu dàng. Quả nhiên rất xinh đẹp, trách không được dượng của ngươi cứ hết lời khen ngợi ngươi trước mặt ai ra. Đứng lên đi. Hề Hề đứng lên, hành một lễ nhỏ rồi ngồi vào đệm. Ai ra đang có chút phiền muộn, trong cung lại chẳng có ai hợp ý ai ra. Nghe dượng ngươi nói, ngươi cầm kỳ thi hóa không gì là không biết, chi bằng đàn một khúc cho ai ra nghe đi. Thái hậu nói, trong cung không ai khiến bà vừa ý, hay nói cách khác là chẳng ai hiểu được nỗi ưu phiền lúc này của bà. Con trai bà bị địch quốc bắt, bà nhất định rất lo lắng. Hơn nữa, còn phải lấy cớ hoàng thượng ra ngoài bị nhiễm bệnh để che đậy việc này. Việc chọn tân đế càng khiến bà sầu lo hơn. Nghe Lâm Ứng Nương nói, thật ra bà rất không yên tâm về đứa con Hàn Lung, bởi vì Hàn Lung từ nhỏ đã rất khó quản thúc, nếu làm hoàng đế rồi sợ là càng khó trị hơn. Bà cần chính là một đứa con như Hàn Tuyên, yếu đuối và chịu nghe lời. Mặt khác, hiển nhiên càng không yên tâm Hàn Tuần. Hàn Tuần dù sao gì cũng không phải con thân sinh của bà. Hơn nữa, nghe nói mẫu phi của Hàn Tuần cũng là do bà hại chết. Việc này tuy là chuyện bí mật, rất ít người biết. Ngươi kẻ trộm thì luôn khó tránh trột dạ. Thái hậu vừa dứt lời, liền có tỳ nữ mang một lục huyền cầm quý giá đặt lên thảm đỏ trên mặt đất. Hóa ra là Thái hậu cảm thấy phiền muộn nên gọi nàng đến giải sầu. Hề Hề mỉm cười nói, bẩm Thái hậu, đối với cầm kỳ thi hóa dân nữ chỉ hiểu biết một ít, e là sẽ biểu diễn rất vụng về. Thái hậu ôn tồn nói, không cần câu nệ, nếu đàn không tốt, ai ra cũng sẽ không trách ngươi. Nhìn thấy Thái hậu vẫn khăng khăng muốn nàng đàn, Hề Hề không từ chối nữa, ôm đàn rồi chọn một tư thế ngồi thuận lợi, khẽ gảy. Tiếng đàn trong trẻo liền vang lên. Hề Hề đang đàn một khúc Phong Ba Định. Hiện tại có lẽ Thái hậu không muốn nghe tình khúc du dương hay khúc nhạc hào hùng gì. Khúc Phong Ba Định này biết đâu có thể giúp bà giảm bớt ưu sầu. Giai điệu của khúc nhạc như sóng to dâng cao, mênh mông không dứt, lại như tiếng gió gào thét, lạnh lẽo thấu xương. Với một người đang mang tâm trạng lo lắng mà nói, tiếng đàn này như hoa thơm hay tiếng chim hót. Là niềm hy vọng, ngàn dặm giang sơn một cảnh thanh bình. Đúng như dự liệu, khúc nhạc này quả thật chạm được vào lòng Thái hậu. Sau khi tiếng đàn đã ngừng một lúc lâu, Thái hậu vẫn im lặng, tựa như vẫn còn đang đắm chìm trong tiếng nhạc. Quả nhiên tâm tư tinh tế, cầm nghệ rất cao, tiếng đàn của ngươi rất hợp ý ai ra. Trách sao dượng ngươi lại coi trọng ngươi như thế. Thái hậu phục hồi tinh thần, vừa lòng nói. Không biết thường ngày ngươi hay đọc loại sách gì? Thưa, dân nữ từng đọc qua Tứ Thư Ngũ Kinh. Hề Hề thấp giọng đáp. Thái hậu khẽ gật đầu, bảo, nghe nói ngươi đến từ phương Bắc. Không biết trên đường đến đây, nhìn thấy cuộc sống dân chúng của ta thế nào? Lòng Hề Hề khẽ động, vấn đề này rất nhạy cảm. Nếu nói sai tâm ý người, chỉ sợ sẽ làm bà phật lòng. Nhưng cảnh tượng kêu than vang vọng đất trời. Dân chúng đói khát vốn là sự thật, nếu Hề Hề bịa chuyện nịnh nọt, hẳn là không có khả năng. Hề Hề thần thái trấn tĩnh, nàng liếc mắt nhìn thái giám và cung nữ bên cạnh Thái hậu, mấy chuyện này không tiện nói trước mặt người ngoài. Thái hậu nghĩ rằng nàng nhát gan, nên nhìn bọn nô tài nói, các ngươi lui xuống hết đi, chưa có lệnh của ai ra thì không được vào. Trước mắt các thái giám và cung nữ đều đồng loạt lui xuống. Hề Hề quyết định nói đúng sự thật. Thiên hạ Nam Triều hiện tại ra sao, Thái hậu là người cầm quyền chắc hẳn hiểu rõ hơn bất cứ ai. Trong cung lại không thiếu kẻ a dua nịnh hót, nhưng cũng không có nghĩa nàng cũng sẽ nói những lời dễ nghe với bà. Sau một lúc trầm ngâm, Hề Hề nói, thưa, Thái hậu lòng vì thiên hạ, trách trời thương dân, nhưng lại có một số việc thật không biết nên nói thế nào. Trên đường dân nữ đến đây, người Nam Triều ở phía Bắc, đang ở mất mùa, hiện tại là mùa xuân thời điểm gieo vụ mùa mới, nhưng xem người dân dường như không lòng dạ nào trồng trọt canh tác, mọi người đều đang lưu lạc tha phương. Nếu cứ tiếp tục như thế, Nam Triều tất có đại họa. Vẻ mặt Thái hậu thay đổi, không còn mang dáng vẻ hiền hòa dễ gần nữa, mà thâm sâu hơn hẳn, nghiêm trọng đến thế ư? Vậy ngươi nghĩ nguyên cớ nào đã khiến Nam Triều trở thành như vậy? Ánh mắt Thái hậu như mũi kiếm, thế nhưng không hề nhìn hề hề, mà dừng trên những đóa mẫu đơn trong vườn. Thật ra hơn bất cứ ai, bà chính là người hiểu rõ nguyên nhân nhất. Hề hề trong lòng muốn nói, hiển nhiên là do người nắm giữ triều chính, tin vào lộng thần, không màng dân sinh, nên mới khiến cho dân chúng lầm than, còn hỏi ta nữa ư. Nhưng hề hề lại không nói thế, Thái hậu bắt gặp hề hề cúi đầu không nói, lại hỏi, với đại cục hiện tại của thiên hạ, ngươi nghĩ ta nên làm thế nào mới phải? Hề hề cân nhắc một lúc lâu mới đáp, thưa, đối với đại cục trước mắt, nên làm như thế nào Thái hậu là người hiểu rõ nhất. Dân nữ kiến giải có chút vụng về, Thái hậu nghe xong xin đừng để tâm. Dân nữ nghĩ đại cục thiên hạ hiện tại chẳng khác gì một cán cân, chỉ có cách cân bằng hai bên, mới mong thiên hạ thái bình, nếu không sẽ bốn bề bất ổn, chiến sự triền miên. Hiện giờ Bắc Thương quốc là một đất nước rất cường thịnh, có sức ảnh hưởng lớn đến Nam Triều, nên gây ra sự chênh lệch, nhưng đại cục thiên hạ, mặc dù hưng suy có mệnh, tuy nhiên phần lớn vẫn là do con người quyết định. Dân nữ tin tưởng chúng ta sẽ có thể vượt qua. Lời nói của hề hề khiến Thái hậu vô cùng sửng sốt. Bà chưa từng nghe thấy nhận định nào như vậy. Dương cao hàng mi, đánh giá hề hề một lần nữa. Suy đoán nhận định của ngươi rất mới mẻ độc đáo, nói đúng được trọng tâm. Vậy hiện tại hoàng đế đang bệnh nặng, ngươi nghĩ ai ra nên làm thế nào đây? Hề hề từng nghe Hàn Tuyên nói qua, nếu Thái hậu biết hắn mất tích, nhất định sẽ lập tân quân. Thái hậu sớm đã có tính toán, lại còn muốn hề hề nói ra. Hề hề cảm thấy Thái hậu này cũng không như người khác đồn đại, chuyên chế độc đoán, hiện tại còn có vẻ như muốn thay đổi bộ mặt mới cho thiên hạ, dù vậy, vẫn còn thiếu một ngòi hỏa để châm lên ngọn lửa kia. Hề hề trầm ngâm đáp, thưa, nước không thể một ngày không vua, dân nữ cho rằng Thái hậu nên suy nghĩ lập tân quân. Thái hậu nhã nhặn gật đầu, trong cung cũng có một người nói giống ngươi, chịu nói những lời thiệt tình với ai ra. Ai ra rất thích nói chuyện với ngươi, không bằng về sau ngươi hãy theo ai ra, ở lại trong cung phò trợ cho ai ra. Đây vốn là điều hề hề đang rất mong muốn, trong lòng không khỏi vui mừng, nhưng vẫn từ chối. Dân nữ đa tả ý tốt của Thái hậu, nhưng dân nữ vô đức vô năng, liệu có thể ở trong cung phò trợ người sao? Thái hậu dịu dàng cười nói, ngươi đừng từ chối, ai ra rất thích ngươi, hôm nay trước hãy quay về đi. Thái hậu nói xong, làm như rất mệt mỏi, liền từ trên ghế đứng lên, ngay lập tức có người bước qua dìu đỡ bà. Hề hề cung kinh lui về phía sau, theo quản sự công công rời khỏi từ chữ cung. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 75, gặp gỡ trong mưa ngày 20 tháng 3, trong tiết thanh minh. Sáng sớm, Sử Tiêu đã cùng thê tử đi cúng tế mộ phần tổ tiên. Hề hề viện cớ đau đầu nên không đi theo, nàng còn có việc quan trọng khác phải làm. Hôm nay cũng là ngày hoàng gia đến tổ lăng bái tế. Nghe nói vương gia Hàn tuần trước nay chưa từng trở về kinh thành đã được Thái hậu triệu về. Điều này chứng minh Thái hậu đang cân nhắc về người sẽ ngồi vào vị trí tân đế. Hề hề quyết định ra khỏi phủ để mở mang tầm mắt. Nếu có thể gặp Hàn tuần thì càng tốt, vừa hay có thể xem thử hắn là một người như thế nào. Vì để thuận tiện đi lại, hề hề, Sương Nhi và Nhớ Nhi đều cải nam trang, vốn không định mang Linh Nhi đi theo, nhưng nha đầu này sống chết cũng không muốn ở lại một mình trong tướng phủ. Mà thật ra hề hề cũng không yên tâm để nàng ở đây một mình, nếu Sử Bằng trở về, bắt gặp có khi lại đùa giỡn nàng. Vì thế một nhóm bốn người nữ cải nam trang, thuê xe ngựa, đi ra ngoài thành. Tháng 3, hương đào thơm ngát, ngoài thành nơi nơi đều là cỏ cây xanh biếc, trăm hoa đua sắc. Rất đông người bộ hành đạp thanh, mang theo hương khói tiến về bái tế phần mộ của tổ tiên ở ngoại thành. Hề hề vì muốn đi xem lễ, nên đi về hướng lăng mộ của hoàng gia. Thế nhưng nơi đó lại bị giới nghiêm, xung quanh có binh sĩ bảo vệ, chỉ có thể đứng quan sát từ phía xa xa. Hề hề trong lòng thất vọng, rồi nghĩ đến ngày sau vẫn còn cơ hội gặp Hàn Tuần trong cung, nên nhất thời cũng không nóng lòng nữa. Nhân dịp đi dạo một chút ở vùng ngoại ô, non xanh nước biếc, trăm hoa khoe sắc tỏa hương thơm ngát, nước chảy qua cầu nhỏ, cành liễu lượn lờ là lướt, giấc mộng về bức tranh Giang Nam của Hề Hề trong suốt 11 năm qua, cuối cùng cũng hiện ra trước mắt. Nhóm người đang lưu luyến ngắm nhìn phong cảnh, cũng không biết đã đến chính ngọ từ lúc nào, đừng muốn quay về, trời lại đổ mưa phùn, mưa bụi kéo dài, tuy nói mưa không lớn, nhưng lại dai dẳng không dứt, đủ để làm ướt y phục của người đi đường, mà nơi này cũng không có xe ngựa để thuê, nên nhóm người Hề Hề đành phải trú mưa dưới một góc rừng đào. Tiểu thư, mưa này đã đổ xuống, cũng không biết đến khi nào mới dừng lại nữa. Sương Nhi nhặt một cành đào, khẽ hỏi, tiểu thư, mưa này có lẽ chốc lát sẽ không dứt được đâu. Linh Nhi lẳng lặng nói. Nhớ Nhi tiếp lời, ôi không, chẳng lẽ chúng ta phải đội mưa trở về sao? Nếu quần áo bị ướt, bị người ta nhìn ra là nữ tử, sẽ xấu hổ lắm đấy. Chợt nghĩ đến chuyện quần áo bị ướt, dính vào cơ thể, đúng là khiến người ta không khỏi đau đầu. Có gì mà vội, cứ chờ mưa tạnh đi. Hề Hề ung dung nói. Tuy nhiên mưa lại không hề có dấu hiệu sẽ tạnh, ngược lại trắng xóa cả bầu trời, càng lúc càng dày hơn. Nhưng đúng vào lúc này, trên đường nhỏ chợt có xe ngựa đi đến. Sương Nhi vui vẻ, tiểu thư, à không, nghĩ đến mọi người đều đang cải nam trang, sửa miệng nói lại, có xe ngựa, chúng ta muốn thuê xe. Hai chiếc xe ngựa trước mắt thản nhiên băng qua trước mắt các nàng, tốc độ không chút giảm xuống. Sương Nhi còn muốn kêu với theo, Hề Hề liền cắt lời nàng. Sương Nhi, đó là xe ngựa của triều đình, ngươi không thấy nó rất hoa lệ sao? Sương Nhi cứng miệng, không kêu nữa, nhưng hai chiếc xe ngựa kia cũng chậm rãi dừng lại theo giọng nói của Sương Nhi. Một người điều khiển xe ngựa nhìn bọn họ hô to, này, lên xe đi, chúng tôi sẽ nhường một chiếc xe ngựa cho các ngươi. Tiểu thư, chúng ta có cần đi nhờ xe không? Sương Nhi hỏi. Đôi mắt trong trẻo của Hề Hề liếc nhìn người kéo xe ngựa và mấy con ngựa quý giá, xem chiếc xe ngựa hoa lệ sang trọng kia, có vẻ như là xe ngựa đến từ trong cung, liền ảm đạm cười nói, tất nhiên không thể phụ ý tốt của người ta. Cổ xe ngựa đứng phía trước, có ba vị công tử bước xuống, đi qua chiếc xe ngựa phía sau, bốn người Hề Hề liền ngồi vào chiếc xe ngựa trống ấy. Xe ngựa liền chậm rãi đội mưa đi về phía kinh thành. Đánh xe hỏi, không biết các vị công tử muốn đến nơi nào của kinh thành? Sương Nhi nói, cứ đến kinh thành trước đi. Chợt có tiếng vó ngựa truyền đến từ trong mưa, đánh gãy tiếng nói chuyện của bọn họ. Hề Hề vén màn xe lên, chỉ thấy trước mắt xuất hiện khoảng 10 người ngựa đang từ trong mưa bụi lao đến. Bọn họ tất cả đều mặc đồ đen bịt khăn che mặt, chỉ để lộ ra mỗi đôi mắt tràn ngập sát khí, giống như vừa chui ra từ bóng đêm. Cùng mưa phùn gió mát, cỏ xanh hoa thơm bên ngoài trông rất đối lập. Những người đó bỗng nhiên huýt một tiếng, liền bao vây hai cỗ xe ngựa lại, không nói một lời, đã xông vào hai cỗ xe. Ba vị nam tử trẻ tuổi ở xe ngựa phía sau và hai phu xe nhanh chóng lao ra ứng chiến. Sương Nhi và Nhớ Nhi thấp giọng hỏi, tiểu thư, chúng ta có cần ra giúp một tay không? Không rõ chuyện gì đang xảy ra, đương nhiên không nên nhúng tay vào. Hề Hề nói, cứ chờ xem đã. Phu xe và ba vị công tử kia võ công không tệ, nhưng hắc y nhân người đông thế mạnh, trong chốc lát đã chiếm thế thượng phong. Mấy hắc y nhân túm nhóm người Hề Hề xuống xe, còn xe ngựa phía sau thì kéo xuống một vị công tử đội nón có khăn che mặt. Mưa bụi miên man, người nọ bước ra có chút chật vật. Hắn vận một thân bạch y màu ánh trăng, trắng như tuyết, tựa một áng mây đứng trong mưa bụi. Không thể nghi ngờ, người này hẳn là chủ nhân của hai chiếc xe ngựa. Mấy thị vệ đang mải miết đánh nhau, nhìn thấy chủ nhân mình bị kéo ra ngoài, liền liều mạng muốn qua ứng cứu, thế nhưng lại không thể nào thoát khỏi vòng vây, vốn là không có cơ hội quan tâm đến hắn. Hề Hề ý bảo Sương Nhi và Nhớ Nhi động thủ, vài tiếng kêu thê thảm vang lên, kiếm trong tay các hắc y nhân đã rơi xuống mặt đất, máu trên kiếm nhanh chóng hòa tan vào trong mưa. Mấy hắc y nhân ôm ngực, chặn lại vết thương đang chảy máu. Sương Nhi và Nhớ Nhi đột nhiên ra tay, đám hắc y trước mắt tan rã, bại trận ôm theo thương tích. Ba thị vệ đang muốn diệt trừ các hắc y nhân bị thương, thì có một giọng nói vang lên, chậm. Chỉ một chữ thôi, đã lộ rõ sự uy nghiêm trời sinh, trong nháy mắt, không gian liền im lặng như tờ, ngay cả tiếng kêu thảm thiết của các hắc y nhân cũng lặng xuống, chỉ nghe thấy mỗi tiếng mưa tí tách. Người nói chuyện chính là vị công tử đội mũ che mặt. Hề hề chậm rãi quay đầu, liền bắt gặp hắn đang tháo cái mũ trên đầu xuống. Động tác của hắn tùy ý mà tự nhiên, thế nhưng lại ẩn ẩn bên trong một khí chất cao quý xuất trần. Hắn cởi xuống chiếc nón bằng trúc, hé ra một khuôn mặt trắng nõn như ngọc, mưa bụi lất phất ve vuốt khuôn mặt kia. Hai chữ tuấn mỹ khó có thể hình dung hết. Bạch Ngọc cố định một phần tóc, tôn lên mái tóc đen như mun, một phần tóc đen còn lại rối tung xóa dài, tôn lên khuôn mặt như điêu khắc từ ngọc. Đôi mắt sâu thẳm của hắn thản nhiên đảo quanh, ánh mắt sống động lóe sáng, hề hề bí từ cạn ngữ, không biết phải dùng từ gì để hình dung về phong thái kia. Bên môi hắn là một nụ cười nhàn nhạt, nụ cười ấy thân thiết ấm áp như ánh mặt trời tháng ba. Lòng hề hề nhảy dựng cả lên, gương mặt này thế nhưng lại có chút quen thuộc. Ở một chỗ sâu trong trí nhớ của nàng, mơ hồ có một gương mặt hiện ra thật rõ ràng, hòa làm một với khuôn mặt trước mắt, đúng là hắn sao? Là Tần Mọt Sách ngày ấy cùng nàng. Trong làn mưa bụi mênh mông, khuôn mặt ngày xưa tựa như đang ở rất gần, nhưng cũng tựa như rất mông lung. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 76, gặp lại trong cung mơ hồ ở phía xa xa là dãy núi bất động, như vậy mông lung, như vậy xa xăm, như mộng như ảo. Còn ở gần trước mắt, lại là một nam tử phong tư chắc tuyệt, đôi môi mang theo nụ cười mong manh hờ hững, rốt cuộc hắn là ai? Mưa bụi lất phất, dịu dàng khe khẽ lướt qua khuôn mặt, trái tim tĩnh lặng như mặt hồ của nàng, tựa như bị ai đó ném vào một hòn đá, xô ra những gợn sóng. Tha cho bọn họ đi, bọn họ chỉ nhận mệnh làm việc, cũng là bất đắc dĩ. Công tử Vận Bạch Y nói, âm thanh của hắn không quá to, nhưng lại ẩn ẩn uy thế khiến người khác phải lưu tâm. Mấy thị vệ không dám trái lệnh, ngay lập tức thả mấy hắc y nhân ra. Trong làn mưa phùn, mấy hắc y nhân chật vật leo lên ngựa bỏ chạy. Đối phương muốn dồn hắn vào chỗ chết, hắn lại ung dung tha cho bọn họ, thậm chí không buồn thẩm vấn. Người này cũng thật đặc biệt. Bạch Y công tử nhìn sang hề hề, khẽ cười bảo, đa tạ các vị huynh đài đã cứu giúp. Thật không biết nên cảm ơn như thế nào. Nụ cười của hắn ấm áp như ánh mặt trời, tao nhã như dải trăng bạc trong nước, khiến cho hề hề phút chốc cảm thấy rất hoảng hốt. Đây đúng là nụ cười đặc trưng của Tần Mọt Sách. Không cần khách khí, coi như đáp lại ơn tình công tử cho chúng tôi đi nhờ xe. Cử chỉ thản nhiên đạm mạc của hắn khiến hề hề có chút nghi hoặc. Hắn có thật là Tần Mọt Sách không? Vì sao nhìn thấy nàng cũng không có chút phản ứng nào? Chẳng lẽ nàng thay đổi nhiều vậy sao? Hề hề nhớ rõ lúc nhỏ mình là một nha đầu rất mập mạp, khuôn mặt trắng trẻo, trông như một viên châu tròn ngọc sáng, ngay cả cô ứng nương cũng không nhận ra nàng, huống chi là Tần Tuần ngốc này. Cũng có khi người này vốn không phải hắn. Đương do dự, muốn mở miệng hỏi, đúng lúc này lại có mấy vó ngựa từ trong mưa lao đến, chẳng lẽ tiếp tục là thích khách sao? Tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, cuối cùng có mấy người xuống ngựa, tiến đến nói, thuộc hạ chậm trễ, xin vương gia trách phạt. Hề hề đang muốn mở miệng hỏi thì tất cả câu chữ bỗng phải nuốt hết vào trong. Vương gia, Hàn Lung nàng đã gặp rồi, vậy hắn hẳn là Hàn Tuần mới từ Tây Cương quay về Kinh Thành. Cái tên này hiện lên trong đầu, hề hề mới chợt phát hiện, Tần Tuần cũng chỉ khác Hàn Tuần mỗi một chữ. Nàng nhớ mẫu thân của Tần Tuần họ Tần, hóa ra Tần Mọt Sách là lấy họ mẹ, thế nhưng trước đây hề hề chưa từng chú ý đến điều này. Chẳng lẽ thật sự là Tần Mọt Sách? Chẳng lẽ Tần Mọt Sách là vương gia thật ư? Bên trong ngàn vạn sợi chỉ bạc, chỉ có một sợi tơ mảnh, khiến hề hề chẳng có cách nào phân biệt được người đang đứng trong mưa bụi kia là ai. Mưa to như vậy, sao các vị còn không lên xe ngựa đi? Hàn Tuần thản nhiên nói, kế tiếp liền xoay người trở vào xe ngựa, vạt áo trắng bay phấp phới. có cả dấu vết của ướt vì mưa. Hề hề bấy giờ mới phát giác mưa đã lớn hơn, liền nhẹ nhàng vào lại xe ngựa. Xe ngựa sóc này chậm chạp chuyển bánh trên con đường nhỏ của vùng ngoại ô. Không trung mù mịt mờ tối, núi xa mông lung xa xăm, cả vùng quê đều là mù mịt mông lung, chỉ có xe ngựa băng qua rừng hạnh là hữu hình có màu sắc. Hạnh hoa mưa bụi giang nam, phong cảnh tựa tranh vẽ, nhưng hề hề nào còn lòng dạ ngắm nhìn. Nếu thật sự là Tần Tuần, nàng phải làm thế nào đây? Nàng biết hắn, càng hiểu hắn là một người như thế nào. Hắn thông minh lương thiện, tài hoa hơn người, chính trực khiêm nhường, hẳn là một lựa chọn rất hoàn hảo cho ngôi vị hoàng đế. Đến nay hề hề vẫn nhớ rõ, ngày ấy hắn thường xuyên ngân nga, dân phú tắc dịch trì giã, dân bần tắc nan trì giã, hề dĩ chi kỳ nhiên giã, dân phú tắc an hương trọng gia tắc kính thượng úy tội tắc dịch trì giã, dân bần tắc nguy hương khinh gia tắc cảm lăng thượng phạm cấm tắc nan trì giã, cố trì quốc thường phú, nhi loạn quốc thường bần, thị dĩ thiện vi quốc gia, tất tiên phú dân, nhiên hậu trì chi. Khi đó hề hề không biết hắn là vương giả hậu vệ của hoàng đế, còn thường xuyên cười nhạo hắn nói mấy câu vô nghĩa. Hiện tại nghĩ lại, khi ấy có lẽ tiên hoàng đã có ý chọn hắn làm người kế vị. Vậy có phải nàng nên đem ngọc tỷ giao cho hắn? Hề hề khẽ cười khổ, phát hiện mình đang làm việc theo cảm tính. Cứ quan sát hắn một thời gian rồi quyết định cũng không muộn. Trong lúc ngẩn ngơ, xe ngựa đã vào đến thành Lăng Châu. Phu xe hỏi, không biết các vị công tử muốn tới đâu, vương gia đã phân phó, nhất định phải đưa các vị đến nơi các vị muốn. Hãy đưa chúng tôi đến tướng phủ đi. Hề hề khẽ nói, nếu hắn là Hàn Tuần, sau này trong cung cũng sẽ chạm mặt, không cần che giấu thân phận với hắn. Phu xe đáp một tiếng, rồi đi về phía tướng phủ. Hôm sau, mưa phùn vẫn giăng đầy trời, mưa bụi giang nam thường day dưa kéo dài. Sáng sớm, hề hề đã rửa mặt chải đầu, cầm theo dù trúc vào cung. Thời gian gần đây, Thái hậu rất tin tưởng hề hề, đại khái vì hề hề to gan ở trước mặt Thái hậu nói những chuyện mà người khác không dám nói. Thái hậu liền ban đặc quyền cho hề hề tự do ra vào hoàng cung, nhờ vậy hề hề càng thuận lợi làm việc hơn. Trong cung, đúng là có đủ loại quan lại, hề hề đang được diện kiến bọn họ. Nàng tránh sau một bức tường, nhìn nhóm thần tử mặc quan phục bằng gấm đang chậm rãi bước đến. Nhóm thần tử này vẻ mặt nghiêm trọng, toàn những người già dặn vẻ mặt không chút hăng hái hào hùng. Nam triều nếu muốn thay một bộ mặt khác, nghĩ hẳn là phải thay những kẻ này trước. Hề hề lờ mờ nghe thấy bọn họ bàn luận về ý chỉ gì đó của Thái hậu, rằng hoàng đế bệnh nặng, để Hàn Lung giám quốc. Lòng hề hề trùng xuống. Chẳng lẽ Thái hậu đã hạ lệnh để Hàn Lung giám quốc sao? Giám quốc, mặc dù không phải hoàng đế chính thức, nhưng lại là người thay thế hoàng đế. Tuy Thái hậu không hài lòng với Hàn Lung lắm, nhưng vẫn để hắn làm giám quốc. Xem ra Thái hậu cuối cùng vẫn sẽ chọn Hàn Lung làm người kế vị. Hề hề nhìn về đám người, không thấy Hàn Tuần trong số ấy, liền vội vàng đi về hướng Từ Trữ Cung. Vừa đi vào trong sân, đã nghe thấy một trận nô đùa cười lớn hoan hô. Xong, nàng nhờ tiểu thái giám đi thông báo một tiếng. Hề hề liền thu dù lại rồi đi vào trong điện. Trong điện có vài người đang ngồi, hề hề cũng không có cơ hội nhìn rõ, tiến thẳng về phía Thái hậu hành lễ. Sau khi được bình thân miễn lễ, hề hề mới phát hiện người đang ngồi là Hàn Lung và Hàn Tuần. Hàn Lung bộ dạng vừa hạ triều, vận một thân quan phục quyền quý, mà Hàn Tuần thì vẫn chỉ vận bạch y màu ánh trăng, tóc cố định bằng châm bạc, trông qua không khác gì một công tử gia thế. Chốc lát hề hề liền hiểu được, Hàn Tuần chỉ mới vừa Tây Cương trở về, nên vẫn chưa vào thượng triều. Hàn Lung nhìn thấy hề hề, có biểu cảm rất kinh động. Khuôn mặt thanh lệ của hề hề không chút son phấn, mái tóc đen nhánh chỉ dùng một dải lụa mỏng màu hồng nhạt tết lại, nàng mặc một thân váy áo màu ánh trăng. Khoác áo ngoài bằng sa mỏng màu hồng phấn, dáng vẻ trang nhã thanh lệ, thoát tục xinh đẹp. Hàn Lung cười hỏi Thái hậu, mẫu hậu, đây là phi tử nào của Hoàng huynh vậy? Sao nhi thần chưa từng gặp qua? Thái hậu thấp giọng nói, hiển nhiên con chưa gặp qua nàng, nàng không phải phi tử của Hoàng huynh con, nàng là cháu gái của phu nhân thừa tướng, Lâm Hề Hề. Cô chính là biểu muội mà Sử Bằng nói sao? Hàn Lung kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, ngày ấy ở tướng phủ có nhìn thoáng qua dung mạo xinh đẹp của nàng, nhưng khi đó Hề Hề vẫn mang khăn che mặt, hắn chưa từng nhìn rõ mặt mũi nàng, hiện tại rõ ràng rồi. So với những gì hắn tưởng tượng còn muốn tuyệt mỹ hơn. Hề Hề nhìn thấy ánh mắt Hàn Lung nhìn nàng từ trên xuống dưới, không ngừng đánh giá, cảm thấy rất phiền chán, liền lui lại đứng hầu bên cạnh Thái Hậu. Thái Hậu có vẻ cũng không thích thú gì bộ dạng say mê kia của Hàn Lung, nên ho khan một tiếng, Hàn Lung mới cuống quýt rời mắt đi. Hề Hề lại liếc trộm về phía Hàn Tuần, hắn vẫn mang bộ dạng thản nhiên khiêm nhường, ôn nhuận như ngọc. Có lẽ hắn vốn là một người như vậy sẵn rồi. Hàn Tuần cất tiếng, mẫu hậu, không biết bệnh tình của Hoàng huynh đã khá lên chưa? Nhi thần muốn đi thăm Hoàng huynh một lát. Thái hậu thở dài nói, các con vẫn không nên đi thăm làm gì. Thái y có dặn, bệnh của Hoàng thượng sẽ lây truyền cho người khác. Mẫu hậu sao có thể để các con mạo hiểm? Chờ sau khi bệnh tình của Hoàng thượng khá lên rồi, sẽ để các con đến thăm. Giọng nói của Thái hậu có hơi nhanh, bà đang cố gắng che giấu những tin tức động trời. Hàn Tuần nghe vậy, đôi mắt đen láy nhàn hạ lóe lên vài tia sáng. Tuần Nhi, con ở Tây Cương chịu khổ nhiều năm, lần này về, chi bằng hãy ở lại kinh thành lâu một chút đi. Thái hậu mang theo quan tâm, khẽ nói. Nếu là người ngoài, còn tưởng đây là cảnh tượng mẫu từ tử hiếu. Hàn Tuần gật đầu, đáp, Hoàng huynh bệnh nặng. Tuần Nhi sẽ ở lại kinh thành một thời gian, dù vậy Tuần Nhi đã quen cuộc sống an nhàn, không nghĩ sẽ vào triều làm quan, mong mẫu hậu thành toàn. Thái hậu nghe vậy, đôi mắt lóe sáng, nói, nếu đã vậy, mẫu hậu cũng không muốn ép con. Hiển nhiên không ép, bởi vì đây cũng là điều Thái hậu mong đợi. Mẫu hậu nếu không còn chuyện gì khác, Nhi thần xin cáo lui. Hàn Tuần thi lễ với Thái hậu, rồi chậm rãi rời đi. Hàn Tuần đi rồi, Hàn Lung vẫn không chịu đi, ở lại nói chuyện không đâu với Thái hậu, thỉnh thoảng lại liếc trộm Hề Hề. Hề Hề trầm tĩnh đứng đó, mắt nhìn mũi, mũi thở vì tim, không làm gì cả. Một lát sau, Thái hậu có vẻ cũng mệt mỏi, nên nói với Hàn Lung, nếu không có chuyện gì quan trọng thì lui ra đi. Sau khi Hàn Lung rời khỏi, Thái hậu nâng mắt, hòa nhã nói, Hề Hề. Vừa rồi ngươi gặp Hàn Tuần, cảm thấy hắn là một người như thế nào? Vấn đề Thái hậu hỏi, Hề Hề có chút khó trả lời. Từ ánh mắt vừa rồi của Thái hậu, Hề Hề nhìn ra bà thập phần tán thưởng phong tư của Hàn Tuần, nhưng ngang trái thay, hắn không phải con của bà. Thái hậu vừa rồi chỉ nhìn thoáng qua, nên Hề Hề không dám nói bậy. Nhưng xem vẻ bề ngoài, ngài ấy thật sự là một người rất phong lưu tuấn tú. Thái hậu khẽ gật đầu, đôi mắt đen luôn sâu thẳm tĩnh lặng, hình như có vài gợn sóng dâng lên. Bà thì thào, Lương Phi à Lương Phi, ngươi thật khéo sinh đấy. Hề Hề đứng lặng một bên, nghe thấy bên trong giọng nói của Thái hậu là sự không cam lòng. Lương Phi đã qua đời mà Thái hậu ghen ghét kia, hẳn là mẫu phi của Hàn Tuần. Một lúc sau, Thái hậu nhìn Hề Hề nói, ngươi cũng lui ra đi, ai ra hôm nay có chút mệt mỏi. Hề Hề chậm rãi cáo lui, vừa từ trong điện đi ra, liền có một trận mưa nhỏ bị gió cuốn va vào mặt Hề Hề, nàng căng dù trúc, hòa vào mưa bụi mênh mông. Nàng phóng mắt nhìn mưa rơi, hành lang đã bị bọt nước che mờ, cả hoàng cung đều đắm mình trong làn mưa mông lung. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 77, đúng là cố nhân Hề Hề dọc theo lan can chạm trổ bằng cẩm thạch. Đi về hướng đông, Lâm cô nương, một âm thanh trầm thấp trêu chọc vang lên phía trước. Cuối hàng lang, Hàn Lung đang ngồi chờ trên lan can bạch ngọc, môi nhếch lên, đôi mắt ngập tràn tình ý. Hề Hề nhìn quanh bốn phía, mưa bụi kéo dài, chung quanh không có bất cứ ai. Nàng khẽ cười nói, không biết vương gia gọi ta có việc gì. Lông mi Hàn Lung dương lên, nói, nghe nói Lâm cô nương đàn rất hay. Hình như đàn hay hơn cả Thái Dung công chúa. Không